tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 448. Tín vật đính ước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ, lần này phụ hoàng giao thủ với Huyền Băng nữ đế, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà vì phòng ngừa vạn nhất, phụ hoàng truyền tuyệt học tịch diệt thần công của Không Thị hoàng tộc ta cho ngươi. Lấy tu vi ngươi bây giờ, tạm không thể trực tiếp tu luyện nó. Nhưng mà nếu như có tình huống ngoài ý muốn, ngươi có thể cưỡng ép dựa theo phương pháp ta chế định tu luyện. Nhưng vẫn sẽ có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Ngươi phải nhớ lấy, là một phương thiên địa chỉ chủ. Lần này Không Kình Thương quyết tâm giết chết Đông Hoàng Tử U. Nhưng mặc dù có thần công cấm kỵ và tu vi đại thánh cảnh hộ thể, hắn vẫn quyết định cẩn thận làm việc, để lại đường lui cho huyết mạch duy nhất của mình. Cái truyền công ngọc giản này hội tụ lĩnh ngộ cả đời của hắn về tịch diệt thần công, dưới tình huống cực đoan, có thể giúp Không Thanh Vũ trực tiếp tăng lên công lực. Không Thanh Vũ nhìn truyền công ngọc giản, lắc đầu nói, phụ hoàng, với thực lực của ngươi, chắc chắn có thể giết chết Huyền Băng nữ đế và nam nhân nàng. Không cần cho ta truyền công ngọc giản này. Không Kình Thương cười nói, thứ này sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi. Cất đi, ngươi là dòng dõi duy nhất của phụ hoàng. Phụ hoàng không muốn khi đại chiến còn có lo lắng. Nếu như ngươi có hiếu tâm, bày một bàn rượu ngon cho phụ hoàng, xem ta hâm rượu chém giết Huyền Băng nữ đế như thế nào. Không Thanh Vũ cầm lấy truyền công ngọc giản, mặt lộ vẻ kiên định. Vâng, chắc chắn phụ hoàng sẽ mã đáo thành công, giết nữ đế, Thiên Đô Sơn, núi cao 5.000 vạn trượng, xuyên thẳng Cửu Tiêu, vô cùng nguy nga, núi này ở vị trí trung ương chỗ giao giới Bắc Huyền Thiên và Động Nguyên Thiên. Phía dưới nhiều đất bằng khoáng đạt, cho nên cực kỳ thích hợp thưởng thức đỉnh núi phong quang. Lúc này, bốn phương tám hướng dưới Thiên Đô Sơn đều chật ních nhân sĩ giới võ đạo từ mấy phương thiên địa như Bắc Huyền Thiên, Động Nguyên Thiên, thậm chí Xích Tiêu Thiên. Hết thảy có gần ngàn vạn người đều đang ngẩng đầu nhìn trận đế hoàng đại chiến hiếm thấy trong gần 10 vạn năm qua ở Cửu Thiên Tiên Vực. Huyền Băng Nữ Đế và Động Nguyên Đại Đế quyết đấu ở Thiên Đô Sơn chỉ đỉnh, mắt thấy trời càng ngã về Tây. Thời khắc quyết chiến sắp tới, ngàn vạn nhân sĩ đang có mặt ở đây cũng nhịn không được kích động lên. Thật sự không ngờ được là gần 10 vạn năm qua, trận quyết đấu kinh thế đầu tiên ở Cửu Thiên Tiên Vực lại là Huyền Băng Nữ Đế và Động Nguyên Đại Đế. Thật ra thì cũng không ngoài ý liệu, bởi vì hoàng tộc Bắc Huyền Thiên và Động Nguyên Thiên gút mắc từ xưa đến nay, thù hận đã kéo dài mấy đời người. Trận quyết đấu hôm nay xem như kết thúc gút mắc này. Lời ấy có lý, có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ như thế này là chúng ta may mắn. Đám người thảo luận thế cục Bắc Huyền Thiên và Động Nguyên Thiên bây giờ, cho rằng trận quyết chiến hôm nay không đơn thuần là ân oán giữa Huyền Băng Nữ Đế và Động Nguyên Đại Đế, đồng thời cũng là do oán hận chất chứa đã lâu giữa hoàng tộc hai phương thiên địa. Phàm là người có chút kiến thức đều biết hai vị đại đế quyết đấu ý nghĩa như thế nào. Trận quyết đấu này là trận đấu quyết định hai phương thiên địa Bắc Huyền Thiên và Động Nguyên Thiên ai mạnh ai yếu. Cho dù là ai thắng thì đều có thể tăng lên uy tín và thực lực phe mình trên diện rộng, suy yếu uy tín và thực lực đối thủ. Thậm chí có thể nói, đây là một trận tỉ thí liên quan đến tương lai toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Nếu như Huyền Băng Nữ Đế thẳng, như vậy Bắc Huyền Thiên quật khởi càng thêm không thể đỡ. Mà những thế lực đã từng chèn ép Bắc Huyền Thiên sẽ cảm thấy khó giải quyết, đứng ngồi không yên. Nếu như Động Nguyên Đại Đế thẳng, như vậy Động Nguyên Thiên dựa vào ưu thế tiếp giáp Bắc Huyền Thiên, có thể buông tay chèn ép Bắc Huyền Thiên. Có Động Nguyên Thiên dẫn đầu, những thế lực đối địch Bắc Huyền Thiên càng không chút kiêng kỵ ngăn cản Bắc Huyền Thiên quật khởi. Nói đến đây, đám người lại bắt đầu so sánh thực lực cá nhân Đông Hoàng Tử U và Không Kình Thương. Mặc dù Huyền Băng Nữ Đế thiên phú yêu nghiệt, tài hoa xuất chúng, nhưng nhược điểm của nàng cũng hết sức rõ ràng, đó chính là còn quá trẻ. Đúng vậy, mặc dù nữ đế vô cùng cường đại nhưng Động Nguyên Đại Đế là cường giả uy tín lâu năm. Cho dù tu vị, công pháp hay là tư lịch đều mạnh hơn nữ đế yếu thế quá rõ ràng, có lẽ nữ đế bệ hạ dựa vào một bầu nhiệt huyết, có thể mang đến uy hiếp lớn cho Động Nguyên Đại Đế. Nhưng ta rất khó tưởng tượng nàng có thể ngăn chặn Động Nguyên Đại Đế. Những nhân sĩ giới võ đạo mở miệng đều là nhân vật lãnh tụ một phương tông môn động phủ. Bởi vậy kiến thức có chút bất phàm. Những năm gần đây, bọn họ đã nghe nhiều về thực lực Huyền Băng Nữ Đế và Động Nguyên Đại Đế. Kết hợp đủ loại nghe nói và kiến giải võ đạo của mình, phần lớn người đang có mặt ở đây vẫn có khuynh hướng Động Nguyên Đại Đế có thể chiến thắng. Lý do có hai. Thứ nhất, Động Nguyên Đại Đế chiến công rất cao, tư lịch quá già, có kiêu nhân chiến tích và kinh lịch khiến người tin phục. Thứ hai, tuyệt học cấm kỵ, tịch diệt thần công của Không Thị Hoàng tộc quá kinh khủng, ngàn vạn người lập tức sôi trào lên, sau đó thấy dưới áng mây. Không Kình Thương mặc một bộ tử kim sắc hoàng bào, đỉnh đầu tam hoa, chân đạp ngũ thải bảo liên, mang theo khí thế kinh thiên mà tới. Dù là cách hẳn hơn nghìn dặm, đám người dưới mặt đất, cho dù là tu vi gì thì đều cảm thấy hai chân có chút phát run, có chút khó mà đứng thẳng. Cách Trương